chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2086, vì cái gì đứng đấy đi tiểu. Tại vô cùng dày vò bên trong, Vương Đại Đông rốt cục vào phòng, Cơ Như Nguyệt vẫn như cũ ngoan ngoãn nằm, thân thể cũng bị dây thừng cho cột. Khi thấy Vương Đại Đông đi vào phòng thời điểm, Cơ Như Nguyệt chỉnh người tâm tình rõ ràng trở nên kích động lên. "Muội muội," Cơ Như Nguyệt mở miệng hô. Vương Đại Đông gật gật đầu, tuy nhiên hắn có thể bắt chước được Cơ Như Xương thanh âm, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Hắn đi đến trước giường, thay Cơ Như Xương giải khai thân thể trên thân cùng huyệt đạo trên người. Cơ Như Nguyệt lập tức chính là bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ô ô khóc lên, khóc trọn vẹn mười mấy phút mới buông ra Vương Đại Đông. Khóc bên trong mang cười nói, "Muội muội, ta rốt cục nhìn thấy ngươi." Một đại lão gia bị người hô muội muội, loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều khó chịu, có thể lại khó chịu. Vương Đại Đông cũng đến tiếp tục giả bộ nữa. "Muội muội, để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút ngươi." Cơ Như Nguyệt không ngừng đánh giá Vương Đại Đông. Đây cũng là Cơ Như Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Như Xương. Vương Đại Đông không khỏi có chút buồn bực. Đã Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Như Xương không thể đồng thời xuất hiện, cái kia Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Như Xương lại là làm thế nào biết đối phương tồn tại đâu? Ách! Ngay tại ý nghĩ kỳ quái phát, Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi, cúi đầu nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, chỉ gặp Cơ Như Nguyệt tay vậy mà bắt hắn lại ngực. "Móa!" Vương Đại Đông trừng to mắt, "Muội muội, ngươi ngực làm sao cứng như vậy? Không phải là sinh bệnh a?" Cơ Như Nguyệt có chút lo lắng hỏi. "Không có, không có, ta khỏe mạnh vô cùng." Vương Đại Đông vội vàng đem Cơ Như Nguyệt tay cầm đùa đùa giỡn. "Bên trong hai quả táo, có thể không cứng rắn a?" Cũng may Cơ Như Nguyệt tựa hồ cũng không có trong vấn đề này dây dưa. "Đúng, muội muội, ngươi có bạn trai chưa? Bạn trai ngươi có đẹp trai hay không?" Cơ Như Nguyệt lôi kéo Vương Đại Đông tay, thân mật hỏi. "Ếch, cái này, tạm thời còn không có." Vương Đại Đông mặc dù nhanh muốn sụp đổ, nhưng hắn nhưng lại không thể không trả lời Cơ Như Nguyệt các loại kỳ hoa vấn đề. Đối với cái này vốn không che mặt muội muội, Cơ Như Nguyệt tựa hồ vô cùng để ý, các loại quan tâm, các loại hỏi, thậm chí liền lúc nào đến thân thích đều muốn hỏi. Vương Đại Đông mặt đen lại, mẹ nó, lão tử lại chưa từng tới thân thích thế nào biết lúc nào tới. Khụ khụ, ta còn có việc, liền đi trước, về sau gặp lại a. Vương Đại Đông sợ hãi đợi tiếp nữa hội lộ hãm, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Dù sao hắn đáp ứng Cơ Như Nguyệt là để nàng nhìn thấy Cơ Như Xương. Đã nàng đã nhìn thấy, cái kia coi như hắn làm tròn lời hứa. Vương Đại Đông không nói lời gì, chính là trực tiếp rời đi. Sau 10 phút, Vương Đại Đông trở lại Cơ Như Nguyệt nhà, đương nhiên là lấy hắn diện mục thật sự. "Cơ Như Nguyệt, đã ngươi đã nhìn thấy ngươi muội muội, hiện tại ngươi cần phải nói cho ta biết mật mã a." Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. "Ta sẽ nói cho ngươi biết mật mã." Cơ Như Nguyệt khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, "Cái kia, ngươi còn có thể để cho ta gặp lại gặp muội muội ta à? Ta còn có một vấn đề muốn hỏi nàng một chút." Vương Đại Đông bay mau rời đi, rất nhanh lại trở về, lần nữa biến thành Cơ Như Xương. Vốn cho rằng Cơ Như Nguyệt sẽ hỏi Cơ Như Xương vấn đề gì, lại là hỏi Cơ Như Xương thích ăn cái gì, nàng có thể đi học, về sau làm cho nàng ăn. Vương Đại Đông lần nữa rời đi, sau đó lấy diện mục thật sự xuất hiện. "Hiện tại có thể nói a?" Ta nhớ tới còn có một vấn đề." Vương Đại Đông lần thứ ba xuất hiện, Vương Đại Đông lần thứ tư xuất hiện, Vương Đại Đông lần thứ năm. "Ta nói đại tỷ, ngươi có vấn đề gì? Có thể hay không duy nhất một lần hỏi xong? Tiếp tục như vậy nữa sẽ chết người." làm Cơ Như Nguyệt lần thứ 6 yêu cầu gặp muội muội mình thời điểm, Vương Đại Đông cả người cũng không tốt. Phải biết, hắn không có làm một lần Cơ Như Xương, thì phải lần nữa dùng kim đâm chính mình một lần. Muốn không phải hắn có siêu cường tự lành năng lực, đoán chừng hiện tại mặt đều bị buộc nát. Tuy nhiên không biết đối dung mạo của mình sinh ra phá hư. Thế nhưng là đau a, đại tỷ, ta thì cùng ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi duy nhất một lần đem muốn hỏi vấn đề đều hỏi xong có được hay không? Liên tục buộc chính mình mấy trăm châm, Vương Đại Đông đã cảm giác mặt không phải mình. Ân, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Xin nhờ á, Vương Đại Đông lần thứ 6 lấy Cơ Như Xương dung mạo xuất hiện. Muội muội, ta chỗ này có một bình rượu vang đỏ, ngươi bồi ta uống có được hay không? Cơ Như Nguyệt chỉ trên bàn cơm đã dọn xong rượu vang đỏ bình cùng cái chén. Vương Đại Đông lần nữa im lặng, cảm tình Cơ Như Nguyệt phải gặp lại Cơ Như Xương một lần, chính là vì đem chính mình chân tàng hảo tửu cùng Cơ Như Xương chia sẻ. Tỷ tỷ, ta còn có rất chuyện trọng yếu phải xử lý. Đây là ta một lần cuối cùng tới. Vương Đại Đông nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi muội muội, lần này ta nhất định sẽ không lại bảo ngươi trở về. Cơ Như Nguyệt cam đoan. Vương Đại Đông lúc này mới dẫm lên giày cao gót, đi đến trước bàn ăn. Sau đó hai người bắt đầu nâng ly cạn chén lên. Qua ba lần rượu, Vương Đại Đông cảm giác một trận mắc tiểu đánh tới. Sau đó cùng Cơ Như Nguyệt đánh cái nhận hô đi nhà cầu. Vừa tiến vào nhà vệ sinh, Vương Đại Đông căng cứng thần kinh chính là thư giãn xuống tới. Tê liệt, chàng nữ nhân cũng quá mẹ nó mệt mỏi. Vương Đại Đông đi đến trước bồn cầu, vén quần lên, móc ra tiểu huynh đệ, liền bắt đầu đi tiểu. Đây là hắn lần đầu tiên mặc lấy váy đi tiểu đây. Đương nhiên, nếu như không phải vì đạt được Cơ Như Nguyệt mật mã, hắn làm sao có thể mặc váy? Cái này đi tiểu nín thật lâu. Vương Đại Đông dễ chịu thẳng hừ hừ. Muội muội, ta, đúng vào lúc này, Cơ Như Nguyệt đột nhiên xông vào nhà vệ sinh. Vương Đại Đông nghe bị đột nhiên xông tới Cơ Như Nguyệt dọa đến run một cái. Tỷ tỷ, người lúc đi vào đợi có thể hay không gõ cửa, dọa ta một hồi. Vương Đại Đông một bên nước tiểu biến đổi đối với Cơ Như Nguyệt nói ra. Nhưng mà, Cơ Như Nguyệt lại giống như là thấy cái gì kinh dị sự vật một dạng. Khó có thể tin chỉ Vương Đại Đông. Nói ra, muội muội, ngươi làm sao đứng đấy đi tiểu? Ách, Vương Đại Đông sững sờ, lúc này mới thình lình nhớ tới. Mình bây giờ là nữ sinh hẳn là ngồi xổm đi tiểu. Khụ khụ, hôm nay cảm giác chân có chút không thoải mái, không muốn ngồi xổm nước tiểu. Bất quá còn may là, Vương Đại Đông là đưa lưng về phía Cơ Như Nguyệt. Quan trọng địa phương Cơ Như Nguyệt nhìn không thấy, nếu không thì bại lộ. Thế nhưng là, ngươi không sợ hội nước tiểu đến trên người mình sao? Cơ Như Nguyệt hơi kinh ngạc, nữ hài tử tại sao muốn ngồi xổm nước tiểu? Đó là bởi vì nữ hài tử cùng nam hài tử cấu tạo là khác biệt. Nữ hài tử nếu như đứng đấy nước tiểu, là hội nước tiểu trên người mình. Không sợ, muội muội ta có tuyệt chiêu. Vương Đại Đông đắc ý nói. Cái kia, vậy sao ngươi mọc ra cái kia? Cơ Như Nguyệt bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trừng lấy mắt to. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Chính mình là đưa lưng về phía Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt là làm sao phát hiện đâu? Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngắm đến trong nhà vệ sinh có một chiếc gương. Tuy nhiên theo Cơ Như Nguyệt phương hướng chỉ có thể nhìn thấy hắn mặt sau, nhưng từ trong gương liền có thể nhìn đến hắn khía cạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.